Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 887 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Đêm đen phong cao, thật dày tầng mây trung ẩn hiện kia luân trăng tròn thượng để lộ ra nhẹ nhẹ đỏ đậm quang, bước cam. Kính trung học chân núi chấn nhỏ, một mảnh an bình tường hòa. Làm như cùng chỉnh nồi bị nước sôi nấu phí đại dung vương triều không hợp nhau, trên thực tế cũng xác thật là như thế. Thị trấn hẻo lánh, tin tức bế tắc, tại đây thông võng mở điện thời đại tuy không đến mức hiểu biết không đến bên ngoài dung truyền. Lại cũng thực sự không có gì người quá hướng trong lòng đi, trấn nhỏ 80% nông nghiệp dân cư. Có thể làm được hoàn toàn tự cấp tự túc. Những cái đó hơi chút có điểm lòng dạ người trẻ tuổi cũng sớm đều chạy tới trong thành lang bạt lại không trở lại, trấn dân nhóm thậm chí không lo lắng bên ngoài loạn thế ảnh hưởng vào núi, bởi vì nơi này quá nghèo, không có gì đáng giá mơ ước. Nương ánh trăng, bốn đạo thân ảnh xuyên qua ở trấn nhỏ ngõ nhỏ, duyên phố cha tìm biển số nhà dãy số, ba cái công chức hắc âu phục giả dạng lý dị viện quan sai. Lại nghe mệnh với bị quay chung quanh ở trung tâm một vị cực kỳ nhỏ sinh thiếu nữ thủ trưởng. Là huyết hương vị, một người hắc y nhân bước nhanh tiến lên. Theo bản năng mà đem hạ tử câm hộ ở phía sau. Phảng phất còn chưa đủ minh xác bổ sung một câu, đủ để đến chết đại lượng máu tươi. Hoặc là, rất nhiều người huyết nhưng mà hắn lại xem nhẹ hôm nay nhiệm vụ đều không phải là hộ vệ nhân viên. Quan trọng, ngược lại bọn họ mới là yêu cầu bị bảo hộ người, ở liên tục đối Vân Thường Tiên phủ kêu đánh kêu. Giết hai cái tuần lại không hề thành quả khi, mới nhậm chức nhiếp chính vương cũng không có đem hạ tử câm đám người ảnh chụp đăng ở lệnh truy nã. Thượng cho chính mình càng nhiều nan kham, sai đánh giá đối thủ thực lực cùng với ở Vân Thường Các. Một trận chiến trung tổn binh hao tướng. Làm Tăng Vương Phủ hoàn toàn mất đi chủ động xuất kích năng lực, tiếp tục kiểm tra địa chi. Hoàn thành nhiệm vụ trước chúng ta không thể phân tâm đi quản thêm vào chính là sự tình, hạ tử câm. Ở trong lòng lại một lần nhắc nhở chính mình Long Nữ tỷ tỷ giao phó. Không cần bởi vì tinh thần trọng nghĩa tràn lan mà lầm chính sự, dọc theo đường đi. Có quá nhiều nàng ngày thường xem bất quá sự tình phát sinh. Nhưng cho dù nàng trên đời vô địch, cũng là hoàn toàn quản bất qua tới. Thiên hạ rối loạn, làm vị này lực áp chư hùng trong nội tâm lại hoàn toàn không rõ cái gì là thiên hạ tiểu lô ly cảm. Thấy thật sâu bối rối cùng vô lực là, một vị khác đánh xuống tay điện từng cái tìm kiếm địa chỉ quan sai nghiêm trả lời. Lại quay lại thân đi xem xét khi lại là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hắn treo so với khóc còn khó. Coi hơn biểu tình quay lại thân nói, thủ trưởng, chỉ sợ không phải thêm vào sự tình, nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa chỉ, trong tay đèn pin quang lưu tại biển số nhà hào thượng. Bước cam kính tây hẻm 4 phố 14 hào, hạ tử câm sớm có bất hảo dự cảm. Lúc này trong lòng tức khắc lột bột một chút, tân yến cao ốc đỉnh tầng, ngươi nói ngươi cũng không biết là có ý tứ gì. Nhiếp chính vương chẳng lẽ không phải ủy thác ngươi thay trưởng quản dung đều hết thảy lớn nhỏ sự. Vụ sao, thẩm thủ cường có chút táo bạo mà rít gào nói, hắn đảo không phải đối Hoắc Hâm Bao có bao nhiêu đại. Bất mãn, chủ yếu là oán hận chính mình hoa nhiều như vậy thiên không thể chơi game. Liền chịu khổ nhọc mà giống chỉ ong thợ giống nhau ghé vào cửa sổ thượng ngắm bắn trên đường phố. Tên côn đồ cùng phi pháp võ trang. Rốt cuộc mẹ nó chính là vì cái gì? Một bên ghế dựa thượng tà tướng buông xuống mắt không nói một lời. Hắn không có đi theo biểu đạt chính mình bất mãn cùng phẫn nộ. Mà là lựa chọn chờ đợi cùng bàng quan. Đối với Hoắc Hâm Bao mà nói. Đây là cái thập phần không tốt tín hiệu quả nhiên. Hắn một mở miệng, liền mang đến trầm trọng áp lực. Nếu nhiếp chính vương đem sở hữu quyền bính lưu lại. Như vậy đã có thể không thể đem như thế nào xử lý trước mắt cục diện vấn đề tất cả đều đẩy cho lão. Phu, thế tử điện hạ thật đúng là đa mưu túc trí a, đối với tả tướng lãnh chào ám phúng Hoắc Hâm Bao không? Có làm bất luận cái gì hồi đáp, nếu chỉ là bị bắt ép một phen là có thể hỗn qua đi. kia quả thực là quá may mắn sự tình, tả tướng hơi hơi cười lạnh một tiếng. Lão phu không phải không tin thế tử năng lực, chỉ là lại thiên tài người. Không có trải qua quá cùng loại sự kiện chỉ sợ cũng khó có thể làm ra ổn thỏa quyết đoán. Loại này thời điểm, sống được lâu một ít vẫn là có điểm tác dụng, ngươi cho rằng hiện giờ chi loạn. Các nơi phong hầu cùng các ngươi này đó ứng tuyển giả vì cái gì còn sẽ án binh bất động. Chậm đợi chúng ta phản ứng, là bởi vì nhiếp chính vương thủ hạ vũ lực, bởi vì long truyền nhân có được tuyệt đối vô pháp phản kháng thực lực sao? Không, hiển nhiên không phải như vậy. Vân Thường tiên phủ sừng sững không ngã. Ở những cái đó ngo ngoe dục dịch dã tâm ra trong mắt liền đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề, hoắc. Hâm bao đồng tử co rụt lại, hắn như thế nào hiểu ý thức không đến tả tướng đưa ra vấn đề. Thiên hạ đại loạn bước tiếp theo, chắc chắn là quần hùng nổi lên bốn phía. Hắn lúc trước sở dĩ cũng không có bởi vì loạn tượng tiệm hiện mà lo lắng. Hoàn toàn là xuất phát từ biết việc này phụ vương đoán trước chung bố cục. Cũng tin tưởng người kia nhất định có cuối cùng thu quan thủ đoạn, kết quả tang vương hạ đến tàn cục. Phất tay áo bỏ đi, kế tiếp an bài căn bản là không có người biết, nếu là đối phương một hai phải buộc hắn hiện tại lấy ra cái giải quyết phương án tới. Hắn là thật sự làm không được a, nhưng mà tà tướng lại không có ở cái này vấn đề thượng đốt đốt. Tương bước, mà là chuyện vừa chuyển, bọn họ sở dĩ còn đang chờ đợi. Là bởi vì triều đình còn ở, bởi vì bọn họ bất luận kẻ nào khởi sự, đều không thể ở thiếu triều đình quan viên duy trì dưới tình huống ổn định đại cục. Sớm muộn gì sẽ bị giống bọn họ giống nhau dã tâm ra kéo xuống bảo tọa thay thế. Ngươi đoán xem ta này hai thứ hai cộng nhận được nhiều ít điện thoại. Ngươi khẳng định đoán không được, đáp án là, mỗi một cái, 18 vị chính phó châu mục. 31 vị quận hầu, mỗi người, đều ở hướng triều đình kỳ hảo cho nên việc cấp bách. Người yêu cầu làm chính là đầu tiên bảo đảm cả triều văn võ an toàn. Nếu trung tâm hành chính chỉ huy hệ thống bởi vì phần tử khủng bố xuất kỳ bất ý hành động mà tê liệt. Các ngươi muốn lại ngăn cơn sóng dữ chỉ sợ cũng rất khó làm được, đương nhiên. Nếu điểm này có khó khăn nói, không ngại lâm thời giao ra mấy ngày quyền chỉ huy. Từ chúng ta này đó lão gia hỏa cùng nhau hiệp thương xử lý, thành khẩn ngả bài chung mang theo một. Tiêu uy hiếp, đến chiều chúng giả được thiên hạ, chúng ta không phải một hai phải cùng ngươi tăng vương phủ hợp tác. Chúng ta nguyện ý đi theo, chỉ là đối Hoắc Mẫn Dương cá nhân tin phục, nếu hắn thật sự quyết tâm không hề quản này sạp, chúng ta đây cũng không phải không có chỗ đi, lúc này. Hoắc Hâm bao bừng tỉnh chi gian đột nhiên nhớ tới phụ thân ở xử lý đuổi giết trưởng công chúa cùng. Vân Thường tiên phủ một đảng khi phê bình chính mình thanh âm, so với ngươi. Ta kém cũng chỉ là quyết đoán, sao? Như vậy, khiến cho ta bày ra một chút chính mình quyết đoán cho ngươi xem đi. Tả tướng nếu như vậy để ý triều đình chư công an nguy. Ta Hoắc Hâm bao tự nhiên thích đáng xử lý. Tuy rằng phụ vương người không ở này, nhưng lấy hắn tính cách, đối với kế tiếp sự kiện an bài lại như thế nào sẽ không có thích đáng bố cục. Tả tướng nghe vậy sửng sốt, lấy Hoắc Mẫn Dương cẩn thận, hoàn toàn không có kế tiếp an bài ngược lại là khác thường. Hắn tới thời điểm vốn định cầu Hoắc Mẫn Dương che chở. Biết được hắn không ở nơi đây sau mới nổi lên mưu đoạt quyền bính tâm tư, nếu thật có thể bức Hoắc. Hâm bao đem quyền lực giao ra đây, hắn cũng quả quyết không có khả năng xuẩn đến muốn đem chính mình đầy thượng cái kia vị trí. Hắn muốn gần là cùng Hoàng Thất Đảng cùng Vân Thường Tiên Phủ một lần tiếp xúc cơ hội, nói trắng ra. Là, hoàn toàn không ra Hoắc Hâm bao sở liệu, làm hai tay chuẩn bị, ở sự tình thật sự hướng mất khống chế phát triển khi cho chính mình trước tiên dự bị hảo một cái. Đường ra, hết chương.